Chương 321 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hư không yểm mục. Các loại Tống Dục sau khi rời đi, Lục Huyền vẫn như cũ duy trì bình thân tâm thái, tỉ mỉ bồi dưỡng linh thực, cô động linh chủng, yên tĩnh chờ đợi tứ phẩm Bách Đồng Quỷ Mộc. Trọn vẹn thành thục, 50 gốc thủy huỳnh thảo tại trải qua thủ đoạn đặc thù xử lý phía sau, cuối cùng ngưng kết ra gần tới 200 mai thủy huỳnh thảo linh chủng. Mới ngưng kết di ra linh chủng còn cần cách thức khác cất giữ. Xử lý phía sau có thể gieo trồng, Lục Huyền theo trong những trữ vật lấy ra địa hỏa tâm liên hạt sen, đỏ thẫm trên đài sen khảm nạm có 12 hạt đỏ nhạt hạt sen, tản ra nhàn nhạt thanh hương, tiếp cận có thế. Cảm nhận được một cỗ ấm áp cảm giác, hắn từ bên trong gỡ xuống một hạt, nuốt vào trong bụng, mồm miệng ở giữa có lưu hạt sen dư hương, trong bụng phảng phất có một đoàn mỏng manh hỏa diễm tự nhiên tạo ra, ấm áp lấy Lục Huyền toàn bộ thân hình. Mấy hơi thở phía sau, hạt sen hiệu lực phát tán, ấm áp khí tức chảy qua Lục Huyền toàn thân. Nhẹ nhàng gột rửa lấy đan điền, thức hải, kinh mạch các nơi hạt sen ảnh hưởng, Lục Huyền phát giác được thể nội linh lực biến đến càng tĩnh khiết hơn, không có lẫn lộn máy may tạp chất, linh thức biến đến trong suốt sáng sủa, vận chuyển ở giữa càng linh động tự nhiên, lúc rảnh rỗi, hắn sẽ còn thử nghiệm mở ra thuần dương chân hỏa lục. Quan tướng bên trong kim ô tàn hồn đồ, kim ô đồ đối với trước mắt. Chỉ là trúc cơ trung kỳ hắn tới nói, quá mức cường đại, sau khi mở ra, vên vẹn chỉ có thể chống đỡ mấy hơi thở. Băng không hai con ngươi sẽ phải tuyệt hại, Thạch Trọng cùng Chu Băng Vũ hai người liên thủ dư tặng Tử Ngọc san hô bị hắn đặt ở trong ao nước nuôi, còn cố ý dặn dò Nham Giáp Quy cùng Thanh Giác Long Lý không muốn di phá hoại. Đảo mất bảy tầm ngày trôi qua, tại Lục Huyền ngày đêm mật thiết chú ý xuống, phía dưới Bách Đồng Quỷ một hơi mờ thanh tiến độ cuối cùng kéo căng. Tứ phẩm tà dị loại linh thực, cũng không biết có thế mở ra cái gì trùng sáng ban thưởng. Lục Huyền đứng ở khô héo tà dị linh thụ phía trước, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Phía trước quỷ diện thạch cô cùng kinh cức cốt mở ra đồ vật đều đế hẳn cực kỳ vừa ý, dẫn hồn đăng, thiên trành quỷ diện, huyền âm đan, bạch cốt ma khôi. Đáng tiếc, đều là chút ít âm phủ bảo vật, hắn một cái đại tông đệ tử không tốt tại trước mất bao người sử dụng đi ra, chỉ có bạch cốt ma khôi tại hải thú tập kích không minh linh ngư thời gian, dùng dao mở trâu cắt tiết cả một thoáng trước mắt Bách Đồng Quỷ Mộc, thân cây như là giả nua khô héo da người, trên cành cây có mấy chục cái xám trắng đồng tử chợt tới chợt lui có chút đồng tử bên trên còn mang. Theo bị nó hút hầu như không còn hông gió yêu thú mắt, cảm nhận được Lục Huyền tầm mắt chuyến tới, một cái tà dị đồng tử cùng nhau mở ra, không nháy một cái nhìn kỹ Lục Huyền. Lục Huyền tâm thân một thoáng hoảng hốt, phản phất tiến vào một mảnh lờ mờ thiên địa, vô luận nhìn về nơi nào, đều có một cái to lớn đồng tử lãnh đạm nhìn chính mình, hắn nhẹ nhàng cắn một thoáng đầu lưỡi, lập tức linh lực phun trào, thi triển ra thanh tịnh chú, rõ ràng mịt mờ linh quang đảo qua toàn thân, tâm trí lập tức khôi phục thư thái. Cái này tà thụ thành thục phía sau làm loạn tâm thần năng lực rõ ràng đề cao, Lục Huyền cảm khái một câu, chống lại ở rất nhiều tà dị đồng tử nhìn chăm chú, nắm chặt già nua thân cây, dùng sức đem nó theo trong linh nhưỡng rút ra, tất cả đồng tử hình như phát giác được một chút uy hiếp, cùng nhau nhắm mắt lại, cùng thân cây hòa làm một thể, tâm thân ngưng kết tại Bách Đồng Quỷ một bên trên, Bách Đồng Quỷ một, tứ phẩm linh thực, lấy rất nhiều mới mẻ yêu thú đồng tử tấm bố bồi dưỡng mà thành, là tu luyện đồng thuật công pháp, luyện chế đồng thuật pháp khí. Tuyệt hảo vật liệu. Cũng có thể trực tiếp phục dụng, tăng cường tu sĩ hoặc là yêu thú thị lực, quanh năm suốt tháng dùng phía sau, đồng tử có thể đạt tới nhìn xuyên hư vô khả. Năng. Sau khi phục dụng, cần lấy thanh tịnh loại đan dược hoặc là phù lục loại trữ trong tròng mắt tả dị linh lực, bằng không khả năng sẽ đâng đến tâm thần lạc lối hậu quả. Vô luận là cho đạp vân xá ly, vẫn là dùng đến để thăng phá vọng đồng thuật, đều là một cái lựa chọn tốt. Lục Huyền đem Bách Đông Quỷ một dùng phù lục phong ấn tốt. Thu nhập thao trùng nang bên trong, lập tức, tâm mất chuyến dời đến phía dưới lặng yên hiện lên trùng sáng màu trần bên trên, kiềm chế nội tâm chờ mong, thò tay nhẹ nhàng đụng chạm trùng sáng mặt ngoài trong chốc lát, trùng sáng nổ tung làm vô số nhỏ bé điểm sáng hư không tiêu thất, còn không chờ Lục Huyền phản ứng lại hóa thành một cái màu trắng nhạt hư ảo tử, chui vào Lục Huyền thế nội, thu hoạch tứ phẩm Bách Đồng Quỷ. Một gốc, thu được mũ phẩm bảo vật hư không yếm mục. Một khỏa quái dị đồng tử xuất hiện tại Lục Huyền trước mặt. Cùng hẳn đôi mắt đối lập, đồng tử hình như kết nối lấy hư không, như là đột nhiên xuất hiện một vết nứt, tiếp đó vết nứt mở ra, lộ ra bên trong xám trắng con ngươi không có lẫn lộn bất luận cái gì tình cảm màu sắc, thân tấp nhìn kỹ Lục Huyền, đồng tử có vẻ hơi khô cạn, đằng sau có bên trên 10 đầu gần như trong suốt dài mảnh xúc tu, một đường kéo dài tới vết nứt hư không bên trong, Lục Huyền tâm thần ngưng kết tại. Cái này bất ngờ xuất hiện đồng tử bên trên, nháy mắt biết được có quan hệ nó cặn kẽ tin tức hư không yếm mục, ngũ phẩm bảo vật. Nguồn gốc từ tại vực ngoại y mục yêu đồng tử, có được tại hư không bỏ chạy năng lực, có thể thì triển cường đại huyền thuật, mê hoặc địch thủ. đem luyện hóa phía sau, có thể tại thân thể bên trong lưu lại một đạo ấn ký, tâm niệm khống chế xuống, hiển lộ ra kỳ dị đồng tử, cộng hưởng hư không yếm một tầm nhìn. Khoảng cách càng gần, cộng hưởng tầm nhìn càng rõ ràng, trái lại cũng thế, yếm một trong hư không di chuyển phạm vi cùng tu sĩ linh thức cùng một nhịp thở, linh thức càng mạnh, di chuyển phạm vi càng lớn. Ngũ phẩm bảo vật. Vực ngoại yếm một yêu. Đồ vật gì? Theo trùng sáng mở ra ngũ phẩm bảo vật, đế trong lòng Lục Huyền vui vẻ, linh lực dẫn động phía dưới, xám trắng đồng tử chậm chậm bay tới trong tay của hắn, đăng sau con ngươi, hư không xuất hiện từng trận trong suốt gợn sóng, cùng dài mảnh trong suốt xúc tu cấu kết lấy, hòa lẫn. Có thể trong hư không bỏ chạy, năng lực này quả thực có chút tà dị. Trừ đó ra, hư không yếm một bản thân có cường đại huyễn thuật năng lực, xem như thêm một bước phong phú thủ đoạn công kích của ta. Còn có cái cộng hưởng tâm mắt năng lực, đối với ổn thỏa phong cách ta tới nói không có gì thích hợp bằng. Hẳn ngày bồi dưỡng linh thực thời gian, ra ngoài có thể dùng tới giám sát linh điền, nếu là rời đi tông môn, thì có thể dùng để giám thị xung quanh dị thường, bảo đảm bản thân an toàn. Lục Huyền đối với cái này hư không yếm một cực kỳ vừa ý, linh lực chậm chậm xâm nhập xám trắng trong ánh mắt. Nửa ngày thời gian phía sau, cuối cùng là đem nó sơ bộ luyện hóa. Chỉ thấy hư không yếm một đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, hắn không có quay đầu, mà là mở ra bàn tay truyền đến một trận nhẹ nhàng ngứa ngáy cảm giác, lập tức, một cái khe xuất hiện, một khỏa tròn trịa con người mở ra, hiển lộ ra sau lưng hư không yếm một chỗ đã thí tầm nhìn, tâm niệm vừa động, hư không yếm một hư không tiêu thất, xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng, Lục Huyền không có di chuyển nửa bước, lại đem trong linh điển rất nhiều linh thú động tĩnh nhìn một cái không. Sóc gì yêu quỷ đang chính giữa lén lén lúc lúc dánh dấu lấy linh thực. Một khi an toàn lưu lại màu xám dịch nhờn, trên dây leo phía dưới lay động, lộ ra cực kỳ hưng phấn, đạp vân xá ly tại lẫm chẩm quái thạch ở giữa tao nhã đi tới, hình như cảm giác được hư không yếm một nhìn chăm chú, một đôi xanh biếc đồng tử không một chút biếu tình. Ngắm nhìn hư không, quay đầu tiếp tục tán bộ, phong chuẩn thì nâng cao tròn vo bụng, hai chân nhìn lên, lười biếng phơi năng thỉnh thoảng quay đầu nhìn về trong ao nước bấn thiểu ấu quy, trong mắt lộ ra một chút ghét bỏ. Nham giáp quy thì cùng thanh giác long lý tại trong nước vui chơi chơi đùa. Một cái dáng người nổi bật, thân thể tao nhã, một cái thì không cố kỳ gì, tại vũng bùn bên trong. Lăn qua lăn lại. Chương 322 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Đăng tràng. Lục Huyền phát hiện, hư không yếm một cộng hưởng đi ra tâm nhìn tại khoảng cách không đồng thời có rõ ràng khác biệt, dừng ở phía sau mình thời gian, tầm nhìn rõ ràng rành mạch, dù cho là linh thực trên cành lá nhỏ bé hoa văn, cũng có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Khoảng cách càng xa, tầm nhìn thì biến đến càng ngày càng mơ hồ, đến 20 trượng có hơn thời gian, đã chỉ có thể đại khái phân rõ là dáng dấp ra sao. Đánh cái so sánh, khoảng cách gần tầm nhìn độ rõ ràng tựa như 4K HD video, xa nhất khoảng cách thì là nhận thức làm 256 viễn cố video, bên trong sự vật đều lộ ra một cổ lờ mờ đẹp. Bởi vì chỉ là sơ bộ luyện hóa hư không yếm một nguyên nhân, cộng hướng tầm nhìn chịu đến cực lớn hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể quan sát được ngoài 10 trượng hơn cảnh. Tượng, mà mặc cho đồng tử tại hư không bỏ chạy lời nói, linh thức có thể khống chế nó đến 200 trượng có hơn, Lục Huyền thật tốt thí nghiệm một phen, vậy mới không bỏ đem hư không yếm một thu nhập bàn tay trong vết nứt. Gần đây thời gian trùng sáng ban thưởng có thể nói là đại bạo phát a, không uống công ta vất vả cần cù bồi dưỡng linh thực lâu như vậy. Tam phẩm tứ phẩm linh thực lần lượt thành thục, làm cho Lục Huyền gần đây bên trong thu hoạch liên tục, hơn nữa đều là cực phẩm bảo vật. Phong lôi kiếm thảo trùng sáng mở ra tứ phẩm phong lôi kiếm đều lộ ra không chói mắt như vậy lóa mắt, tứ phẩm huyền trùng đăng, địa hỏa tâm liên, bách đồng quỷ một lần lượt thành thục, mang đến ngũ phẩm không gian pháp khí thao trùng nan, ngũ phẩm bảo vật. Thuần dương chân hỏa lục, hư không yếm mục. Ba kiện ngũ phẩm bảo vật xuất hiện, làm cho Lục Huyền một thoáng súng bản chim đối đại pháo, thực lực rõ ràng tăng cường, hệ thao trùng nan tại còn không có. Hư không yếm mục lại khác biệt, tế luyện trở thành pháp bảo phía trước. Chỉ có thế làm sinh sinh đại bản tiến giai sử dụng, có thể thuần dương chân hỏa lục cùng. Một cái có thể quan tưởng lĩnh ngộ thần thông đồng thời, có thể phóng xuất ra kim ô tàn hồn, có thể nháy mắt diệt sát trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, một cái có thể cực lớn phong phú chính. Mình điều tra thủ đoạn, tăng lên bảo mệnh năng lực, đồng thời còn có thể đột nhiên phát động huyền thuật, khiến người khó lòng phòng bị, lại thêm tứ phẩm phong lôi kiếm, bốn cái nữa tứ phẩm kiếm phù, đã đạt đến hóa cảnh tứ thời kiếm quyết ấn linh sướng, phong nhạc ngọc ấn. Bạo Viêm Châu, Phản Nguyên Đan, Bạch Cốt Ma Khôi, Dẫn Hồn Đăng, Thiên Trành Quỷ Diện, Thế Thân Tà Anh, thân thể cường hãn, rất nhiều cường lực thủ đoạn, pháp khí phù lục các loại, để Lục Huyền có cực lớn cảm giác an toàn. ta một cái thường thường không có gì lạ linh thực sư, không sở trường đấu pháp, tu vi lại đồng dạng, không chút thủ đoạn, còn thật không dám tiến vào bí cảnh đi cùng người. Tranh đoạt cơ duyên. Lục Huyền nhếch miệng lên, âm thầm nghĩ. Thôi được, vậy liền góp chút náo nhiệt, di cái kia vô ngân hải trong bí cảnh di một lần. Hần quyết định, lấy ra một trương truyền tấn phù lực, lưu lại một đạo tin tức, phù lục cấp tốc bay hướng Tống gia phủ đệ, Tống gia phòng khách chính, nho nhã tu sĩ Tống Dục đang không ngừng đi tới đi lui, hình như dạng này mới có thể khiến nóng nảy trong lòng giảm bớt một chút. Theo hắn bố trí tại bí cảnh ngoại vi phụ cận Tống gia đệ tử truyền đến tin tức, gần đây phá giải bí cảnh trận pháp cấm chế, rất nhiều trúc cơ tu sĩ có cực lớn tiến triển, phỏng gần tiến vào bên trong bí cảnh, nhưng không có Lục Huyền cho phép, dựa vào Tống gia bản thân thực lực, hắn là tuyệt đối không dám đi theo rất nhiều trúc cơ tu sĩ trong miệng giành ăn, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi Lục Huyền mệnh lệnh. Cái này Lục sư thúc rõ ràng là đại tông xuất thân, thực lực cường đại, sao như vậy cẩn thận đây? Không được, ta nhất định cần đến lại đi cùng hắn báo cáo một lần, để hắn biết tình thế tính nghiêm trọng. Tống Dục dừng bước lại, cắn răng nói, đúng lúc này, một tấm bùa chớp mắt đã tới, dừng ở trước mặt hắn. Lục sư thúc tin tức. Trái tim của hắn đột nhiên nhảy một cái, một phát bắt được truyền tấn phù lục, linh lực đem nó kích phát. Chuẩn bị một chút, theo ta đi bí cảnh kia đi một lần. Lục Huyền những lời này đối với Tống Dục tới nói đi linh tiên âm. Đúng. Hắn dưới sự kích động, đối phù lục thốt ra. Hai ngày phía sau, Lục Huyền đứng ở một tòa bảo thuyền đầu thuyền, hai tay chấp sau lưng, yên tĩnh nhìn phía trước cái kia giống như lạch trời cao lớn tường nước trải qua một đoạn thời gian vây công phía sau, đã có cực lớn biến hóa, cùng ban đầu nhìn thấy thời gian so sánh, bên trong ấn nút hư ảo giao long cự thú thiếu đi. Hơn phân nửa, Tống gia bảo thuyền rời nước tường càng ngày càng gần, Lục Huyền từ đó nhìn đến càng rõ ràng, hiện tại những trận pháp kia cẩm chế tình huống cụ thể như thế nào. Hắn hướng sau lưng Tống Dục hỏi. Tường nước phía trên trận pháp cấm chế đã bị mấy tên sở trường trận pháp nhất đạo tu sĩ nghiên cứu đến không sai biệt lầm, nghe nói là từ vài tòa tứ phẩm trận pháp chồng chất thành, mặt khác lưu lại một chút hung thú hồn phách, cho nên mới hao tốn thời gian dài như thế. Hiện tại, phá mất trận pháp số lượng đã càng ngày càng nhiều, hung thú hồn phách cũng bị một chút thực lực cường đại trúc cơ tu sĩ liên thủ giải quyết hơn phân nửa, khoảng cách tiến vào bí cảnh, phỏng chừng không cần bao lâu thời gian. Tống Dục thành thật trả lời. Tại phía sau hắn, còn đứng lấy hơn 10 tên trận địa sẵn sàng đón quân địch Tống gia tu sĩ, di cùng Lục Huyền tu luyện kiếm đạo Tống Vân thình lình. Xuất hiện, Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, linh thức đảo qua bí cảnh xung quanh, trên mặt nối có gần tới 20 tên trúc cơ tu sĩ, Lục Huyền nhìn thấy hai tên băng hữu thân ảnh, Thạch Trọng cùng Chu Băng Vũ ngay tại liên thủ đối phó hung thú hồn phách. Bên cạnh đó, phía trước tại trên đấu giá hội nhìn thấy trúc cơ tu sĩ cũng cơ hồ đều tại trên trận, trong đó tự nhiên bao gồm lưu lại Thù Hận Ninh gia lão trúc cơ. Ninh Đức Sơn, quần đảo vị trí vắng vẻ, linh khí mỏng manh, tài nguyên thiếu thốn, bí cảnh. Có khả năng hấp dẫn tới hơn 20 người trúc cơ, đã không sai biệt lắm đến cực hạn. Những người này, đại bộ phận làm trúc cơ tiền kỳ tu vi, chỉ có 5-6 người có trúc cơ trung kỳ thậm chí hậu kỳ tu vi, tất nhiên, cũng không bài trừ có người cố tình ẩn giấu tu vi, tê dại cạnh tranh tu sĩ. Lục Huyền không sợ lấy lớn nhất ác ý tới phóng đoán mọi người, cuối cùng, chính hẳn liền là loại người này. Rồi trước mắt hắn, người mặc một bộ Thiên Kiểm Tông sản xuất phổ thông pháp bào, trong tay xách theo tam phẩm tử điện kiếm, tại ấn linh sưởng che dẫu phía dưới, hiến lộ ra. Trúc cơ tiền kỳ tu vi, theo lấy khoảng cách càng ngày càng gần, trên cố mang theo vô cấu ngọc truyền đến từng trận chỗ râm khí tức, khí lạnh càng ngày càng rất, tự hồ muốn ngực Lục Huyền đông. Cứng đồng dạng. Nhìn tới, bên trong còn có chút đặc thù bằng hữu A. Lục Huyền ở trong lòng cười lạnh nói, vô cấu ngọc loại phản ứng này, vậy liền mang ý nghĩa trong mọi người ẩn giấu tai họa, vô luận là tu sĩ bản thân nuôi dưỡng, hoặc là tai họa chủ động tìm nhập, đều không phải. Cái gì hiện tượng tốt trong lúc đó, cũng có phụ thuộc tại trúc cơ tu sĩ phía dưới luyện khí tu sĩ tính toán tới ngăn cản Lục Huyền một nhóm, có thế vừa nhìn thấy bóng dáng Lục Huyền, liền lập tức thay đổi thái độ, thi lễ ân cần thăm hỏi. Lục Huyền tuy là ra ngoài Không Minh đảo số lần không nhiều, mà dù sao là Thiên Kiếm Tông xuất thân, quần đảo trên luyện khí cao giai, viên mãn tu sĩ cơ hồ tất cả đều nhận. Thức hẳn, bọn hẳn thật không nghĩ tính toán đi ngăn cản một tên đại tông nội môn đệ tử. Lục đạo hữu, ngươi cuối cùng là tới. Mau mau tới. Chỗ không xa, giải quyết đi một đầu cự thú hư ảnh Thạch Trọng, hai người phát hiện bóng dáng Lục Huyền, nhiệt tình chào mời nói. Thạch đạo hữu, Chu đạo hữu, nhiều ngày không gặp. Ta đoạn thời gian trước chợt có chỗ đến, bế quan tu luyện một môn thuật pháp, cho đến gần nhất mới phá quan mà ra, tới nơi đây mới xuất hiện bí cảnh nhìn một chút. Hai vị đạo hữu hiểu Lục Mỗ, ngày thường cùng linh thực làm bạn, tu vi, bảo vật đều cực kỳ đồng dạng, nguyên cớ tiến vào bí cảnh phía sau còn mời hai vị chiếu cố nhiều hơn. Lục Huyền hướng Thạch Trọng hai người truyền âm nói. Chương 323 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Vào bí cảnh. Dễ nói, tiến vào bí cảnh sau đó trợ giúp lẫn nhau. Thạch Trọng cười lấy nói. Vị đạo hữu này có chút lạ lẫm, hẳn là ngày đầu tiên tới bên ngoài bí cảnh a. Không biết xưng hô như thế nào. Ngay tại Lục Huyền muốn cùng Thạch Trọng hai người tụ hợp thời gian, một đạo thô lệ âm thanh bất ngờ truyền đến, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một tên thân hình khôi ngô trung niên tu sĩ từ trong đám người đi ra, nhìn từ trên xuống dưới Lục Huyền. Trung niên tu sĩ làm trúc cơ trung kỳ tu vi, trên mình mơ hồ truyền đến một cổ sát khí. Tại hạ Lục Huyền, là Thiên Kiếm Tông đóng tại Không Minh Đảo nội môn đệ tử, không biết đạo hữu có cái gì thỉnh giáo. Lục Huyền không kiêu ngạo không tự tỷ trả lời. Nguyên lai là đại tông đệ tử, khó trách như vậy hành vi. Trung niên tu sĩ chế nhạo một tiếng, kìa ta chỉ là một cái vô danh tán tu, cùng Lục đạo hữu đại tông đệ tử thân phận có khác nhau một trời một vực. Bất quá, Lục đạo hữu muốn trực tiếp tiến vào bí cảnh, không khỏi không hợp quy củ, chúng ta mọi người tân tân khổ khổ phá giải trận pháp cấm chế hơn nửa tháng, Lục đạo hữu lại ngồi mát ăn bát vàng, làm việc quá bá đạo một chút. Trung niên tu sĩ vừa dứt lời, Lục Huyền liền phát giác được mọi người nhìn về phía mình tâm mắt mơ hồ có chút địch ý, hần đang muốn phản bác, Thạch Trọng chớp mắt bay tới, mắt lạnh nhìn khôi ngô trung niên. Bí cảnh mới vừa xuất hiện thời gian, chúng ta liền giả thông tri hẳn, hẹn xong một chỗ thăm dò, chỉ là đúng lúc gặp Lục đạo hữu gian lúc bế quan, mãi cho đến hôm nay mới có phá. Quan tới dây. Mọi người tại dây bên trong, có không ít trúc cơ tu sĩ xuất công không xuất lực, phá giải trận pháp cấm chế thời gian trọn vẹn không đưa đến bao nhiêu tác dụng, nối lên sớm cùng gối lên trễ có cái gì khác nhau. Thạch Trọng hơi vến mặt lên. Trong mắt có một chút đại tông tu sĩ đối mặt tán tu thời gian kiêu ngạo. Ta cùng Chu đạo hữu hai người, tại phá trận trong lúc đó đưa đến tác dụng bù đắp được các ngươi 10 người, Lục đạo hữu phần kia tự nhiên bao gồm tại bên trong, các ngươi ai? Có ý kiến? Mọi người một trận trầm mặc. Quần đảo trên tu sĩ cũng biết Thạch Trọng cùng Lục Huyền mấy người lai lịch, ở tại thế lực muốn thường xuyên cùng Lục Huyền đám người cùng sau lưng tông môn giao tiếp. Lúc này đương nhiên sẽ không đi ra phản bác Thạch Trọng .erong lúc đó Ninh Đức Sơn ánh mắt lấp lóe, hình như muốn đứng ra phản đối, nhưng cuối cùng vẫn ẩn nhẫn không phát, ngầm thừa nhận Thạch Trọng thuyết pháp hắn cùng Lục Huyền có không nhỏ thù hận, nhưng không dám tại ngoài sáng bên trên làm ra kết thù kết oán sự tình, có thể tại trên đấu giá hội cố tình nâng giá ác tâm một phen. Lục Huyền đã là cực hạn kỳ hàng đạo hữu, tông môn đệ tử khí diễm phách lối, không bằng tạm lùi một bước, các loại tiến vào bí cảnh sau lại cùng bọn hắn làm chấm dứt. Hiện tại nhiều người phức tạp, không tốt phát sinh tranh đấu, tranh đua miệng lưỡi cũng không chiếm được cái gì, vào bí cảnh vậy phải xem chính mình bản lĩnh thật sự. Ta theo trên đảo tu sĩ biết được, tên này Thiên Kiếm Tông đệ tử tuy là thân phận hiển hách, nhưng ngày bình thường cơ bản tại bồi dưỡng linh thực, chắc hắn sở tu công pháp. Trên mình bảo vật các loại đều chỉ là đông dạng, gia nhập Thạch Trọng hai người cũng ảnh hưởng không lớn. Đột nhiên, một đạo nhỏ như mũi kêu a âm thanh truyền vào khôi ngô trung niên trong tai. Trung niên khó mà nhận ra gật đầu một cái, biểu thị ra đã hiểu. Một tràng sóng gió nho nhỏ đến đây tiêu trừ, Lục Huyền cùng Thạch Trọng hai người tụ hợp để đa tạ Thạch đạo hữu bên vực lẽ phải, cũng nhiều cảm ơn Chu đạo hữu ủng hộ trợ giúp. Hân mặt lộ vẻ cảm kích. Không có gì, cái kia trúc cơ trung kỳ tán tu liền là hiếp yếu sợ mạnh, hơn nếu thật là giảng đạo lý, liền sẽ không chèn ép những cái kia đến nơi trước tiên bí cảnh tiếu gia tộc tu sĩ. Thạch Trọng khinh thường nói, hơn trước hết nhất hiểu đến Lục Huyền thời gian. Đối với hần nóng lòng linh thực hành động có chút khinh thị, nhưng cuối cùng thân phận tương tự, tiếp xúc sau đó từng bước biến đến tán đồng, lại mời Lục Huyền biến câu phía sau càng là đạt đến đỉnh phong, chỉ hận không có sớm một chút đụng. Phải hắn, theo chỗ của hãng tập đến thả câu kinh nghiệm, chủ yếu hơn chính là, Lục Huyền ngày thường hành động, tăng thêm cố gần chế tạo linh thực sư người thiết lập, để hân tính tưởng vững chắc không nghĩ ngờ, kết luận Lục Huyền tu vi bảo vật đều chỉ là đồng dạng. Lục đạo hữu cùng đi đối phó bí cảnh tường nước bên trên giao long cự thú hư ảnh a. Bên trong trận pháp cấm chế có sở trường trận pháp chỉ đạo tu sĩ nghiên cứu phá giải, không cần chúng ta hao tốn sức lực hãn quan lăng lệ. Chu Băng Vũ từ tốn nói. Tốt, e Lục Huyền vui vẻ đáp ứng. Hắn vận chuyển linh lực rót vào trong hai mắt mình, tầng một hơi nước đồng dạng sự vật xuất hiện tại con ngươi mặt ngoài, tường nước thượng lưu chuyến linh lực tại hắn hai con ngươi nhìn kỹ, nhìn một cái không sót gì, trận pháp linh khí tiết điểm có thể thấy rõ ràng. thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được trận nhãn tồn tại. Phá vọng đồng thuật chính xác không tầm thường, ta tại trận pháp nhất đạo bên trên chỉ có nông cạn nhất hiếu rõ, nhưng tại đông thuật ảnh hưởng, lại có thế trực tiếp nhìn thấu trận pháp linh khí mạch lạc, nếu là ở tu hành một chút phá trận pháp môn, có lẽ trong thời gian ngắn có thể trở thành một tên trận pháp đại sư. Hắn thu tầm mắt lại, âm thầm cảm thán nói, một đạo tiếng long ngâm vang lên, một đầu to lớn giao long hư ảnh theo tường nước bên trong thiểm điện tập ra. Lục Huyền lù lù không động, trong tay tử điện kiếm gào thét bắn ra, mang theo cuồng bạo kiếm ý, đánh vào giao long trên đầu. Một bên, thạch trọng trước mặt, một dầu ngân xích quang mang mãnh liệt, nháy mắt biến lớn mấy chục lần, phù văn lưu chuyến, theo sát tại Lục Huyền tử điện kiếm phía sau, Chu Băng Vũ không nói một lời, cầm trong tay một cái mang theo lạnh lẽo hàn ý thuần trắng trường thương, thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại giao long hư ảnh trước. Mặt ba người liên thủ phía dưới, giao long hư ảnh vừa đối mặt ở giữa liền bị thoải mái giải quyết, ngự nghĩ không ra lục đạo hữu kiếm thuật như vậy tỉnh xảo, xứng đáng là thiên kiếm tông xuất thân. Thạch Trọng thu về ngân xích, cảm thán nói, kiếm đạo của ta trình độ tại trong tông môn coi như là bình thường, cách những kiếm đạo kia thiên tài kém không biết bao nhiêu. Lục Huyền khiêm tốn nói, tường nước cẩm chế muốn phá. Chu Băng Vũ nhìn đạo linh lực kia đã biến đến ngưng trệ to lớn tường nước, nhẹ giọng nói ra, vừa dứt lời, chỉ thấy chỗ không xa dâng lên một đạo thô to cột sáng, trực tiếp rơi vào trung tâm trận pháp, soạt lạp âm thanh vang lên, tường nước bên trên xuất hiện một cái cửa. Động khổng lồ, xuyên thấu qua cửa động, có thể nhìn thấy bên trong thần bí cung điện một góc. Cấm chế phá. Trong đám người một trận sao động. Lục đạo hữu, Chu đạo hữu, tiến vào bí cảnh phía sau hy vọng chúng ta ba người có thể làm được đồng tâm hiệp lực, trợ giúp lẫn nhau, nếu là xuất hiện nhất định cần đến tranh đoạt bảo vật tình hình, vậy liền đều bằng bản sự, ghi nhớ kỹ không muốn hạ tử thủ. Ý. Tốt. Lục Huyền cùng Chu Băng Vũ cùng nhau gật đầu, ba người liếc nhau, theo lấy một đám trúc cơ tu sĩ bay vào bên trong bí cảnh, xuyên qua tường nước, rất nhiều tu sĩ phân tán bốn phía ra, lẫn nhau đề phòng, Lục Huyền đi theo Thạch Trọng phía sau hai người, trong tay áo khiếu hải kiếm phù, đại nhật kiếm phù ở vào tùy thời có thể kích phát trạng thái. Xuất hiện tại hắn trong tầm mắt là một mảnh thâm đen thủy vực, nổi sóng chập trùng, không biết bên trong cất giấu cái gì, trung tâm thủy vực là một mảnh hoang đảo, trên hoang đảo không nhìn thấy tu sĩ hoạt động dấu tích, trên đảo có một tòa cung điện khổng lồ, nhìn nó lối kiến trúc hình như có không ít năm tháng, Lục Huyền có rất ít thăm dò bí cảnh trải qua, nhưng cũng rõ ràng bên trong bí cảnh tuy là bảo vật cơ duyên rất nhiều, nhưng nơi nơi cũng kèm theo cường đại yêu thú tai họa tung. Tích, sơ suất không được, đang lúc hãng cẩn thận tiến lên thời gian, sớm có một tên trúc cơ tiền kỷ tán tu cười kiếm quang, không kịp chờ đợi xông thăng hoang đảo. Chương 324 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Băng huyễn thiềm. Mới bay ra đi vẫn chưa tới 30 trượng, đột nhiên, thâm đen trong mặt nước, có vô số xanh đen băng tiên đồng loạt bản ra, băng tiễn phạm vi bao trùm cực lớn, trúc cơ tán tu không tránh kịp, vội vàng phía dưới, đành phải tế lên một khối đen sẫm thuẫn, một bên tránh né, một bên bảo vệ dưới thân. Băng tiễn uy lực vượt qua mọi người tưởng tượng, lốc bốc âm hưởng bên trong, tam phẩm phòng ngự pháp khí cấp bậc thủng mặt ngoài xuất hiện từng đạo xanh đen ấn ký. Băng tiễn chất chứa kịch độc, Lục Huyền chậm chậm nói, hắn thị lực tại rất nhiều trúc cơ bên trong thuộc về hàng đầu, vô cùng rõ ràng nhìn thấy trên tấm thuẫn dâng lên từng sợi nhỏ bé khói đen, thâm đen thủy vực trên không, trúc cơ tán tu phát giác được dị thường, linh lực vận chuyển tới lớn nhất, không để ý tới dấu tích rầu rĩ thuẫn, nhanh chóng trở lại mọi người. Trong hàng ngũ, thủy vực này bên trong cất giấu yêu thú nào? Đám tu sĩ nhìn phía dưới thâm đen thủy vực, cứ việc bí cảnh ngay ở phía trước, nhưng không ai muốn bốc lên nguy hiểm, xông lên phía trước nhất. Một tên tu sĩ thấp bé từ trong đám người đi ra, hướng thủy vực tung xuống vô số màu bạc phấn, mấy cái hít thở phía sau, chỉ thấy phía dưới trong thủy vực xuất hiện ngàn vạn đâu thiềm thừ bóng dáng, lít nha lít nhít, thỉnh thoảng nối lên mặt nước, thiểm thừ hiện màu lam đậm, hình thể cực kỳ to lớn, phần lưng có mấy cái đen sẫm u cục, phía trước xanh đen băng tiễn bắt đầu từ bên trong bắn ra. Chúng ta tới thử xuống. Có ba người đi lên trước, trên mình mỗi người tuôn ra đại lượng linh lực, kết ra một cái thật dày linh lực vòng bảo hộ, cùng nhau bay đến thâm đen thủy vực trên không, tốc độ cực, tính toán nhanh chóng xuyên qua thủy vực, đến hoang đảo. Trong thủy vực, gợn sóng nhấc lên, từng cái băng tiễn như là trời mưa đông dạng, theo thiểm thừ phần lưng bắn ra, nhân nhạt khói đen mờ mịt tại không trung, truyền đến một cổ hơi thở tạnh hôi, ba người kết thành lĩnh khí vòng bảo hộ lĩnh quang cực tốc lưu chuyển, một khi nơi nào gần phá diệt, lập tức liền có lĩnh lực bổ sung. Có thể băng tiễn số lượng thực tế quá nhiều, khói đen lại có cường liệt tính ăn mòn, linh lực vòng bảo hộ tại vô số băng tiễn một đợt lại một đợt trùng kích vào, biến đến tràn ngập hiếm, ba người khoảng cách hoang đảo thực tế quá xa, không có lòng tin tại trùng kích như thế phía dưới an toàn không hao tổn đến đối diện, đồng dạng lui trở về. Đại bộ phận làm nhị phẩm yêu thú, trong đó xen lẫn không ít tam phẩm yêu thú. Thế nhưng số lượng thật sự là quá nhiều, muốn bình an vô sự đến trên đảo, độ khó thật là quá cao một chút. Hai lần thí nghiệm phía sau, mọi người đối với thâm đen trong thủy vực rất nhiều thiềm thừ thực lực có một thứ đại khái hiểu. Nếu là không tính toán tổn thất, tại trận trúc cơ tu sĩ đại bộ phận đều có thể xuyên qua nơi đây thủy vực, nhưng vấn đề liên là khó mà làm đến bí cảnh ngay tại trước mắt, nếu là bởi vì những cái này thiềm thừ hao tốn đại lượng linh lực, tổn thất trọng yếu pháp khí, thực lực giảm lớn, vậy rất có thể cùng bên trong bảo vật. Cơ duyên bỏ lỡ cơ hít mục đích này, tất cả mọi người mong mỏi có người trước tiên trùng kích thiềm thừ yêu thú, chính mình tốn thất giảm nhỏ đến thấp nhất, thủy vực cực kỳ rộng lớn, có không ít tu sĩ vây quanh ngoại vi đi lại, muốn tìm được thích hợp lộ tuyến, Lục Huyền cùng Thạch Trọng hai người một chỗ, vòng qua còn lại tu sĩ, đi tới một cái đối lập vắng vẻ vị trí, cũng không biết những cái này thiềm thừ là lai lịch gì, số lượng rõ ràng nhiều như thế, sẽ không phải chờ tại trong bí cảnh, không? Có tu sĩ dọn đẹp, nguyên cớ một mực sinh sôi. Cho tới hôm nay tình trạng này a. Thạch Trọng suy đoán nói, Lục Huyền một tiếng không phát, tại một lần tính toán trùng kích xanh đậm thiêm thừa phòng tuyển thời gian, lặng yên không tiếng động thì triển tung xuống rất nhiều yêu thúng vỡ, bởi vì xen lẫn tại kéo dài trong kiếm ý, nguyên cớ Thạch Trọng hai người cũng không có phát giác được Lục Huyền cái này một mờ ám trong thủy vực phân bố rất nhiều thiềm thừ, dù cho kiên kỵ Lục Huyền tung xuống đồ vật, luôn có không chú ý nuốt vào trong bụng tồn tại, hoàn thành đúc đô ăn đoạn. Đường này phía sau, Lục Huyền bởi vậy biết được có quan hệ nó cặn kẽ tin tức băng huyễn thiềm, quần cư yêu thú, lấy nhị phẩm làm chủ, số ít thủ lĩnh làm ba ngày yêu thú, nắm giữ băng hệ đê giai trung giai thuật pháp, trong thân thể tấm bổ ra kịch độc. Băng tiễn, tại trong nước ấn nấp năng lực cực mạnh. Đối với di động với tốc độ cao sự vật cực kỳ nhạy bén, hóa hệ dưới linh lực kích thích, sẽ biến đến cực kỳ điên cuồng. Xem bộ dáng là băng hệ yêu thú, căn cứ ngũ hành tương khắc nguyên lý, không bằng dùng hỏa hệ thuật pháp cường công. Có lẽ có thể tạo được bất ngờ hiệu quả. Ngay tại Lục Huyền cúi đầu tiêu hóa trong đầu tin tức thời gian, Chu Băng Vũ lên tiếng đề nghị. Tuyệt đối không thế. Hắn vội vã lên tiếng ngăn cản, Thạch Trọng hai người nghĩ hoặc nhìn về hắn. Ta vừa mới nhớ tới cái này thiềm thừ yêu thú lai lịch. Nhớ đến tại tông môn trong tầng kinh các nào đó bộ trên điển tịch thấy qua, yêu thú tên là Băng Huyễn Thiêm, nội hàm. Kịch độc, hỏa hệ thuật pháp chỉ sẽ đưa đến mặt trái hiệu quả. Cái kia nên làm gì ứng phó đây? Nghe được Lục Huyền rõ ràng yêu thú lai lịch, trên mặt Thạch Trọng xuất hiện vẻ mong đợi. Cường công khẳng định không được, nhưng có một cái tính nhắm vào biện pháp, có thể tại giảm bớt linh lực tiêu hao đồng thời, an nhiên đến đối diện. Lục Huyền nhẹ nói câu, khóe miệng khẽ nhúc nhích, hướng hai người truyền âm nói. Lục đạo hữu ngươi biện pháp này xác nhận hữu hiệu. Chu Băng Vũ cao mày, thần tình nghĩ hoặc thật sự là Lục Huyền đề nghị nghe vào có chút khó bề tưởng tượng, đối mặt nhiều như vậy băng huyễn thiềm, rõ ràng muốn lấy chậm chạp tốc độ xuyên qua thâm đen thủy. Vực. Có thế thử xem, nói không chắc hữu hiệu. Chúng ta có thể theo số người nhiều nhất trong đội ngũ, từ bọn hắn chia sẻ băng huyễn thiềm hỏa lực, nếu là phương pháp vô hiệu. Cũng có thể an nhiên lui về. Ba người liếc nhau, lại trở lại trong đám người. Còn lại trúc cơ tu sĩ một trận sau khi thương nghị, cuối cùng quyết định một chỗ cưỡng ép đột phá thiềm thừ yêu thú lớp lớp vòng vây. Thạch Trọng lên tiếng đề nghị ba người bọc hậu, người khác ước gì sớm một chút đến hoang đảo, đương nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì, hơn 10 người cùng nhau bay đến thâm đen thủy vực trên không, hoặc thúc sử dụng ra phòng ngự tối cường pháp khí phù lục, hoặc khống chế lấy phi hành pháp khí, bằng nhanh nhất tốc độ tại không trung phi nhanh, trong chốc lát, sắc bén tiếng gào vang lên. Vô số xanh đen băng tiễn mang theo tốc độ như tia chớp đánh úp về phía mọi người. Lục Huyền ba người lấy ra phòng ngự pháp khí, vây quanh thân gặp bay lượn, không nhanh không chậm theo sau lưng mọi người đánh úp về phía ba người băng tiên rõ ràng muốn so người khác ít di rất nhiều, còn lại trúc cơ tu sĩ linh thức phát giác được tình cảnh này, cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cho là ba người lạc hậu tại người nguyên nhân. Đánh úp về phía Lục Huyền ba người băng tiền tuy là thiếu đi hơn phân nửa, nhưng uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường trong ba người. Thạch Trọng cùng Chu Băng Vũ hai người phụ trách ngăn lại băng tiên, Lục Huyền thì phụ trách khử độc, phân công rõ ràng. Khí độc mang theo tà dị linh lực, Lục Huyền bởi vậy cố lấy ra một mai tam phẩm tịnh linh phù, trực tiếp đem nó làm sạch phía trước trúc cơ tu sĩ không ngừng trùng kích, vừa di vừa nghỉ, ba người bọn họ thì một mực bảo trì đều nhanh, nguyên cớ dẫn tới băng tiễn công kích cũng 10 điểm ổn. Định đến hoang đảo thời gian, tốc độ so còn lại đại đa số trúc cơ tu sĩ không có chậm bao nhiêu, có thể tiết kiệm linh lực vậy liền có nhiều lắm. Tại phía sau hành động bên trong thì có thể tạo được hiệu quả rõ ràng. Hệ thạch trọng trong lòng hai người nhất thanh nhị sở, nhộn nhịp đối Lục Huyền biểu thị cảm kích, không nghĩ tới Lục đạo hữu trường kỳ cùng linh thực linh thú làm bạn, có thể gặp phải tình huống như thế này dưa đến mấu chốt tác dụng, tu hành bách nghệ, đều có sự mãnh liệt dùng a. Chỉ là vừa vặn thấy qua có quan hệ cái này băng huyễn thiềm ghi chép, có khả năng trợ giúp cho hai vị đạo hữu, cũng là vinh hạnh của tại hạ. Lục Huyền mỉm cười nói, hai người tại hắn tiến vào bí cảnh phía trước mở miệng tương trợ, hắn tự nhiên đến có qua có lại. Chương 325 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ăn hàng trực giác. Ba người lấy tiết kiệm nhất phương thức xuyên qua thâm đen thủy vực, đến hoang đảo giáp ranh, trên hoang đảo quái thạch lởm chởm, không nhìn thấy bất luận cái gì linh thực yêu thú bóng dáng. Lục Huyền đám người cũng không dám có chút lười biếng. Phía ngoài nhất thủy vực phân bố số lượng đông đảo băng huyễn thiềm, hoang đảo tới gần cung điện, theo lẽ thường tới nói, đi xuyên qua đi độ khó chỉ sẽ càng cao. Quả nhiên, Lục Huyền xa xa nhìn thấy có tu sĩ muốn theo quái thạch trên không bay qua, vừa mới khởi động, liền như bị vạn quân lực lượng mạnh mẽ hướng xuống kéo, ùm một tiếng tính cả phi kiếm rơi trên mặt đất, có cẩm bay loại trận pháp, chỉ có thể theo mặt đất xuyên qua. Ba người một bên lưu ý hoang đảo chỗ sâu động tĩnh, một bên nhanh chóng cùng hắn trúc cơ tu sĩ tụ hợp, liên tục mấy lần dùng đủ loại thủ đoạn đều không có hiệu quả phía sau, mọi người vậy mới triệt để chết bay qua tâm tư. Cái này quái thạch bốn phía đều là, không biết bên trong có huyền cơ gì. Một tên xinh đẹp phụ nhân nhìn chăm chú ở hình thù kỳ quái đá chồng, lo lắng nói, thứ xem liền biết. Một tên người mặc hắc bào âm tàn tu sĩ theo một cái đen sâm trong bao vải thả ra một đầu nhiều chân sâu bọ trên mặt đất nhanh chóng bò sát lấy, trong chốc lát tiến lên ước chừng 10 trượng phía sau. Đột nhiên, ầm ầm âm hưởng truyền đến, hai bên quái thạch nháy mắt tổ hợp thành một đôi bàn tay đá, dèm nhất phẩm yêu. Thú cấp bậc sâu bọ quay làm thịt nát, kề theo sau, bàn tay đá tự động vỡ vụn, lần nữa hóa thành lớn chởm quái thạch. Quái thạch mặt ngoài nhúc nhích, sót lại tại mặt ngoài sâu bọ huyết nhục rất nhanh tiêu mất không gặp, kề theo sau. Cũng có tu sĩ đồng thời thả ra 7 tầm đầu nhất phẩm yêu thú, từ khác nhau phương vị hướng cung điện xông vào, kết quả đều cùng cái kia nhiều chân sâu bọ độc nhất vô. Nhị mới xông đi vào không có bao xa, liền bị trên mặt đất rất nhiều quái thạch lấy đủ loại phương thức thoải mái giải quyết. Những cái này quái thạch hình như tạo thành một cái kỳ dị trận thế, nếu là có sự vật khác xâm nhập trận thế lãnh địa, thì sẽ bị những cái kia có nhiều biến hóa quái thạch dọn dẹp. Có một tên sở trường trận pháp trúc cơ tiền kỳ tu sĩ phỏng đoán nói. Quản nó cái gì trận thế không trận thế, dám ngăn trở lão tử thu hoạch cơ duyên, lão tử trực tiếp đưa chúng nó nện làm bột miệng. Phía trước ở bên ngoài nhìn thấy Khôi Ngô trung niên tu sĩ thân thế đột nhiên nâng cao, bắp thịt không ngừng bành trướng, nối gân xanh, hóa thành một tên trượng nhiều cự nhân, mang theo khí tức cuồng bạo, vọt thẳng vào quái thạch bên trong, đống đá tuy có chút ít quái dị, có thể theo phía trước biểu hiện lực công kích tới nhìn, trúc cơ tu sĩ an nhiên xuyên qua hẳn không có vấn đề gì. Huống chỉ tại trận trúc cơ cảnh giới có gần tới 20 người, một cái đá trận, lại thế nào lợi hại, cũng không cách nào vây khốn nhiều người như vậy. Mọi người đều bằng bản sự a. Một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ lòng bàn chân nổi lên ố vàng linh quang, như là cùng mặt đất thố nhưỡng hòa là một thể, nhanh chóng tốc độ trượt hướng đối diện. Lục Huyền ba người liếc nhau, cùng nhau xông vào đống đá bên trong, sâu vừa mới đi và đá mê trận bên trong. Lục Huyền liền phát giác được có cái gì không đúng, vừa mới cùng hắn một chỗ xông tới thạch trọng hai người biến mất vô tung vô ảnh, linh thức kéo dài ra đi muốn tra xét xung quanh tình huống thời gian, còn chỉ mấy trượng xa. Liền như là đá chìm đầy biển. Ở bên ngoài không nhìn ra điều khác thường gì, không nghĩ tới đi vào sau đó còn có những cái này bố trí. Thôi được, vừa vặn có thể sơ qua phóng thích một thoáng chính mình. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ, thế nội linh lực điên cuồng phun trào. Một mai tỉnh xảo nhỏ nhắn ngọc ấn theo trong thao trùng nan nhảy ra, phong nhạc ngọc ấn gión gió gặp tăng thêm, trong chốc lát hóa thành một tòa ngọc thạch đinh núi, nền ở đột nhiên hóa thành đá cự trưởng quái thạch bên trên. Như vậy ưa thích quay đồ vật, vỗ vỗ ngươi thử xem. Dài rộng nửa trượng nhiều to lớn đá trưởng bị ngọc thạch đinh núi hoàn hoàn chính chinh đè ở phía dưới, vỡ vụn thành vỏ số bột miệng, đỉnh núi lần nữa hóa thành tỉnh xảo ngọc ấn, trở xuống trong tay Lục Huyền chỉ nghe thấy rì rào âm hướng bên trong. Thật dày bột miệng toàn bộ dung nhập trong lòng đất, còn không chờ Lục Huyền phản ứng lại, bên tai một đạo kình phong vang lên, một cái to lớn thạch nhân vung vẩy xám gen nắm đấm, mạnh mẽ giáng tới hướng đầu Lục Huyền. Bàn tay Lục Huyền hóa thành ống ánh. Lấy quyền đối quyền, cùng xám đen viên đá nắm đấm chính diện va chạm nhau. Hắn tu luyện có lưu ly đoán cốt pháp, cùng thái hư hóa long thiên hai đại công pháp luyện thể, lại phục dụng đại lượng tăng cường nhục thân kim tủy ngọc dịch. Ngọc lân quả, nhục thân cường độ đã không kém gì rất nhiều tam phẩm pháp khí, cứ việc lớn nhỏ chênh lệch không chỉ gấp 10, thua trận cũng là to lớn thạch nhân, theo nắm đấm một đường đến bả vai, viên đá không ngừng vỡ vụn, trời mưa đồng. Dạng xoát xoát rơi xuống, to lớn thạch nhân thân thế đang muốn tiêu tán, trước người Lục Huyền Phong Nhạc Ngọc Ấn nháy mắt khuếch đại thành một tòa ngọc thạch đỉnh núi, trực tiếp đem nó nện làm. Vô số bột mịn, Lục Huyền lập tức thân hình lóc lên, đi tới sau sườn trái ba trượng, đem một khối ngay tại thành hình cự thạch yêu thú ầm vang đập nát, có thế trách đá khó chơi mức độ vẫn là vượt qua dự liệu của hắn, từng cái thạch nhân thạch thú bị Lục Huyền thiểm điện giải quyết, mặc dù đã nát đến không thể lại nát, quái. Thạch lại tự hồ như không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì đồng dạng, rất nhanh lần nữa biến thành mới thạch nhân, kệ không được, tiếp tục như vậy chỉ sẽ uống phí hết linh lực. Lục Huyền dừng thân hình, thầm nghĩ đến, quái thạch không ngừng biến hóa thạch nhân thạch thú ngăn cản ta tiến lên nhịp bước, lại có cực kỳ kỳ quái cường đại khép lại năng lực, lưu tại trong trận cùng chúng nó quân. Nhau không hiệu quả gì. Hoặc tìm tới trận pháp trận nhãn hoặc là linh khí tiết điểm, trực tiếp phá trận, hoặc nghĩ biện pháp nhanh chóng đi xuyên qua đi. Đồng thời vây khốn hơn 20 người trúc cơ tu sĩ. Định có chỗ kia tồn tại sơ hở. Phổ thông tứ phẩm trận pháp tuyệt đối khó mà làm đến, nếu là ngũ phẩm, lại cũng không phải loại uy lực này. Kháng tay Lục Huyền đột nhiên xuất hiện một vết nứt mở ra, lộ ra một cái xám trắng con ngươi tại vùng trời hắn, bên ngoài hơn 10 trượng, một cái xám trắng con ngươi theo trong hư không bỗng dưng xuất hiện, chịu đến cấm chế ảnh hưởng, con ngươi xuất hiện trong tích tắc đột nhiên hạ xuống, con mắt cơ hồ muốn theo trong con ngươi rơi ra tới. Hư không yếm mục dù sao cũng là ngũ phẩm bảo vật, rất nhanh thích ứng cấm chế đối nó ảnh hưởng, xám trắng con ngươi không ngừng liếc nhìn bốn phía, bàn tay Lục Huyền bên trong nho nhỏ trong con mắt xuất hiện hư không yếm một bản thế chỗ đã thấy cảnh tượng, kể toàn bộ trên hoang đảo tượng đầu đá là một dòng lũ lớn đông dạng tự động phóng tới tiến vào trên đảo địa giới trúc cơ tu sĩ, người khác một ít dấu tích tới địa phương có rất ít quái thạch bóng dáng, nguyên lai toàn bộ xông tới tu sĩ bên người. Lục Huyền quan sát một thoáng, lựa chọn một cái quái thạch đối lập giảm thiểu phương hướng, cực tốc tiến lên, linh thức tại quái thạch mê trận bên trong không có bao nhiêu tác dụng hơn liền thi triển ra tông sư cảnh giới địa dẫn thuật, dùng cái này một cái cơ sở thuật pháp cảm thụ dưới đất nham thạch kết cấu biến hóa, từ đó trước tiên làm ra phản ứng, không cùng quái thạch chính diện lẫn nhau đụng, thanh để trong lòng Ninh Đức Sơn lạnh lẽo, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên thanh niên tuấn tú chính giữa mỉm cười nhìn xem chính mình. Bí cảnh này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, có thể tại tòa này hoang khí trong dược viên, nhìn thấy Ninh đạo hữu cũng coi là duyên phận. Lục Huyền tay mang theo một chuôi xưa cũ võ kiếm, duy trì cùng âm độc lão giả khoảng cách, cũng là, ta tại nơi này phát hiện một gốc đa thọ bàn đào linh thụ, phía trên kết lấy 6 cái linh đào, không bằng ta cùng Lục đạo hữu một chỗ chia đều như thế nào? Ninh Đức Sơn hỏi dò. Ta phải đám cùng Ninh đạo hữu ngươi chia đều linh đào, không phải đến lúc đó linh đào không phân đến, ngược lại bị phanh thệt. Huyền nhìn trên mặt đất lão ấu thi hài, có ý riêng nói, nét mặt của Ninh Đức Sơn một thoáng âm trầm rất nhiều. Xem ra Lục đạo hữu nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật thì cũng tốt, vừa vặn cùng ngươi làm chấm dứt, phía trước lĩnh ngư một chuyện ta có thế nhớ tỉnh tường. Hắn hung ác vừa nói, Lục Huyền khiến cho hắn Ninh gia cả gia tộc tốn thất nặng nề, lại tận mắt nhìn thấy chính mình chuyện xấu xa, lưu không được hần từ chỗ nào thu thập đến tin tức tới nhìn. Lục Huyền tuy là xuất thân Thiên Kiếm Tông dạng này tu hành giới tiếng tăm lừng lây đại tông phái, nhưng ngày bình thường cơ hồ mỗi ngày cùng linh thực làm bạn, chỉ là một cái sở trường linh thực một đạo linh thực sư, nguyên cớ y với mình cùng Lục Huyền tranh đấu, liên nhiều hơn mấy phần lòng tin, đa thọ bàn đào linh quả, hẳn là thế tại cần phải. Lời còn chưa dứt, một cái hình thoi pháp khí gào thét lên cực tốc phóng tới Lục Huyền, nhanh như thiểm điện. Lục Huyền cơ hồ không phản ứng lại liên đi tới trước mặt hẳn, Lục Huyền bình thân tự nhiên không sợ, tử điện kiếm mang theo lôi minh hồ quang, chính giữa hình thoi pháp khí, chính giữa bộ vị. Ninh Đức Sơn tự nhiên không nghĩ lấy một kiện phổ thông tam phẩm pháp khí có thể đối Lục Huyền tạo thành to lớn uy hiếp, hắn vừa mới khôi phục hơn phân nửa cánh tay hắc. Quang phun trào, đại lượng huyết nhục dung luyện, thô to cánh tay nháy mắt héo rút thành một đoạn khô mộc, bàn tay hóa thành một cái đen sẫm lợi trảo, cơ hồ coi thường cùng Lục Huyền ở giữa khoảng cách, chớp mắt trảo hướng Lục Huyền trái tim. Lục Huyền không nghĩ lấy tránh né, ngược lại chính diện nghênh tiếp, cánh tay nối lên ống ánh xanh ngọc, hai tay khoanh, ngăn tại trước ngực mình. Loáng thoáng truyền đến một tiếng long ngâm, cánh tay hắn phía trước nháy mắt sinh ra rậm rạp lân phiến, lưu ly cốt, tăng thêm cánh tay ngắn ngủi bán long hóa. Lục Huyền bình yên vô sự ngăn lại Ninh Đức Sơn tỏa tâm trảo bí thuật, trong lòng Ninh Đức Sơn hoảng sợ, hắn tuy là toàn thân tỉnh huyết không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất, liên tục sử dụng cái này tỏa tâm trảo bí thuật đối với nhục thân gánh nặng cực lớn, nhưng dù cho là yếu mấy bậc bí thuật, cũng không phải một cái trúc cơ tiền kỳ tu sĩ có thể như vậy thoải mái ngăn trở tồn tại. Ngờ nghĩ không ra ngươi rõ ràng ấn tàng đến như vậy sâu. Ninh Đức Sơn lên tiếng kinh hô, mạnh mẽ như vậy nhục thân, dù cho là trúc cơ trung kỳ, thậm chí hậu kỳ tu sĩ, cũng không phải người nào có khả năng có, hẳn nắm thời cơ, nhìn không được đối với hẳn có thiên đại lực hấp dẫn đa thọ bàn đào linh quả, quay người hướng dược viên bên ngoài cực tốc bỏ chạy, tiếp tục lưu lại nơi này, chưa nói xong có thể nuốt linh đào, tăng thêm thọ nguyên, coi như duy trì thọ nguyên không thay đổi đều rất vẹn toàn làm đến, còn không băng đi trước. Đào tấu lại tìm kiếm theo trong tay Lục Huyền cướp tới đa thọ bàn đảo linh quả thời cơ, Lục Huyền đã ở trước mặt hẳn bộc lộ ra bộ phận thực lực, đương nhiên sẽ không để hẳn như vậy tùy tiện rời di. Phía trước Ninh Đức Sơn 10 trượng, trong hư không, đột nhiên xuất hiện một đầu rộng lớn vết nứt, một khỏa xám trắng đồng tử theo trong vết nứt chui ra, cùng âm độc lão giả. Bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát, Ninh Đức Sơn phán phất tiến vào một cái huyễn thuật thiên địa, lạc lối tại tầng tầng lớp lớp huyền ảnh bên trong, hắn trong lòng biết không ổn, bảo vệ tâm thần, bảo nguyên thủ nhất. Đầu lưỡi chăm chú cần chính mình một cái, một cổ nồng đậm mùi máu tươi truyền đến, để hãng theo huyễn thuật bên trong tránh ra, trong lòng hừng vui vẻ, nhìn không được giữa không trung hư không yếm mục, hướng một bên kia cực tốc bỏ chạy. Bản giết nó, trường thương. Một đạo trong trẻo âm thanh vang lên, lập tức, một cái bạch cốt trường thương từ phía sau lưng chớp mắt đã tê trực tiếp đem hừng đâm xuyên, ngay sau đó, lưu tại trong cơ thể hừng bạch cốt ma khô nhanh chóng biến hóa, sinh ra vô số dài mảnh xúc tu đồng dạng gai xương, lấy Ninh Đức Sơn làm trung tâm. Theo TH nội, chui ra âm độc lão giá rất nhanh trở thành một cái con nhím đồng dạng tồn tại, một đạo lục quang theo hắn đỉnh đầu bên trong bay ra, lấy nhanh càng tốc độ tia chớp bay về phía xa xa, Lục Huyền lù lù không động, theo trong những trữ vật lấy ra một ly quái dị đèn lồng, hắn một tay bắt lấy đèn lông bạch cốt đồng đạn đèn sáng ngời, trên chục đèn phản phất da người vây, Lục Huyền truyền vào linh lực phía sau, tại không trung tùy ý dung đưa, đèn lông tên là dẫn hồn đăng, tứ phẩm pháp khí, là Lục Huyền từng tại một gốc âm gian linh thực trong quỷ diện thạch cô mở ra trùng sáng ban thưởng, có khả năng dẫn tới. Trong phạm vi nhất định âm hồn, bốc cháy ánh đèn bên trên oan hồn phía sau, có thể làm loạn tu sĩ, yêu thú tâm thần, dẫn hồn đăng bị Lục Huyền nâng tại không trung, dưới đuôi đèn, vô số như là xúc tu đông dạng đỏ sậm tu đèn nhẹ nhàng đung đưa, tự hồ tại hấp dẫn lấy đồng bạn gia nhập. Ninh Đức Sơn hồn phách không có trốn bao xa, liền cảm nhận được linh đào phụ cận truyền đến một cổ kinh người lực hấp dẫn, không tự chủ được thụt lùi đến dẫn hồn đăng. Trước mặt rất nhiều đỏ sậm tua đèn cuốn lấy lục quang, đem nó lôi kéo tiến vào dưới đáy chục đèn trắng bệch ánh đèn phía dưới, lít nha lít nhít đè ép tại một chỗ âm hồn oán niệm, bên trong đột nhiên xuất hiện một bộ quen thuộc khuôn mặt, nhìn ngũ quan hình dáng, cùng Ninh Đức Sơn có 7-8 phần tương tự, chờ Ninh Đức Sơn hồn phách cùng nhục thân tất cả đều bị giải quyết phía sau, Lục Huyền vậy mới nắm lấy một trương tam phẩm tịnh linh phù, di tới là thi hải trước mặt. Mịt mù linh quang vấy xuống, trên thi hài chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào. Hẳn vậy mới trọn vẹn yên tâm. Cũng coi là dùng hết tác dụng của nó. Lục Huyền nhìn trong dẫn hồn đăng Ninh Đức Sơn oan hồn, âm thầm nghĩ tới. Trúc cơ cảnh giới oan hồn, một cái bù đắp được phổ thông 100 trở lên. Ngoài ra còn có trúc cơ cảnh giới huyết nhục, tuy là chất thịt già điểm, nhưng sau đó nếu là đụng phải cái gì cần huyết nhục âm gian linh thực, cũng có thể dùng tới vỗ béo bọn. Lục Huyền lo liệu lấy không lãng phí nguyên tắc, tâm niệm vừa động. Bạch cốt ma khôi diễn hóa dị ra gai xương nhanh chóng thu về, mang theo Ninh Đức Sơn rách tả tơi nhục. Thân, trở lại bên cạnh Lục Huyền trong thao trùng nang không gian to lớn vô cùng, lại có thế bảo trì vật phẩm nguyên dạng, không cần lo lần sẽ ở bên trong biến chất, phát sinh thi biến các loại, vẽ phần tên kia lão ấu tu sĩ lưu lại thì hài, hai người không cừu không oán. Lục Huyền liền đánh ra một đạo hỏa cầu thuật, đem nàng đốt làm đen xám, lại thi triển địa dẫn, đem tro cốt vùi sâu vào linh nhường bên trong. Âm gian trong tiểu viện cái kia mấy loại tà dị linh thực ngược lại cực kỳ vừa. Phối, y. Ngũ phẩm hư không yếm một xuất quỷ nhập thân, huyền thuật dây dưa lỡ việc địch thủ, tứ phẩm bạch cốt ma khôi biến hóa gia đoan, lợi khí giết người, tứ phẩm dẫn hồn. Đăng hấp dẫn hồn phách, tại tầng kia trên mặt triệt để hủy thi diệt tích. Lại thêm có thể che giấu diện một chân thật thiên trành quỷ diện. Xem như âm gian phục vụ một con rồng. Đáng tiếc. Cùng ta đại tông tu sĩ xuất thân, phổ thông linh thực sư thân phận có chút trái ngược, chỉ có thế ở dưới một ít tình huống đặc biệt tế ra cái này phục vụ. Lục Huyền có chút tiếc hận nghĩ đến. Chương 328 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Dị biến linh chủng. Giải quyết đi Ninh Đức Sơn phía sau, hần cùng lão ấu túi trữ vật tự nhiên rơi xuống trong tay Lục Huyền. Cuối cùng, Lục Huyền từ trên người bọn họ cùng trong những trữ vật lục soát đến một số pháp khí, phù lục, đan dược tam phẩm pháp khí có 3 kiện. Ninh Đức Sơn trên mình cái này hình thoi pháp khí, lão ấu trường lăng pháp khí, cùng một cái tam phẩm phi kiếm. Ngoài ra còn có một kiện tàn tạ tam phẩm hộ giáp, bị bạch cốt ma khô diễn hóa thành gai xương đâm đến thủng lỗ chỗ, biến thành phế phẩm. Còn lại thì là một chút nhị phẩm pháp khí, hai cái trong những trữ vật còn vơ vét ra mấy mai tam phẩm phù lục, phẩm chất đều đồng dạng, mấy bình đan dược, Lục Huyền đối đan dược hiểu không sâu, chỉ nhận đến trong. Đó thường thấy ba loại đan dược. Hai cái này tán tu xuất thân trúc cơ thân gia có chút bổn sinh a. Không có gì thích hợp bản thân dùng, chỉ có thể tìm cơ hội xuất thủ, đối chút ít linh thạch. Lục Huyền âm thầm cảm thán nói, giờ này khắc này, hắn hiểu thêm một bậc đến mình có thể nắm giữ trùng sáng ban thưởng là như thế nào vinh hạnh sự tình, dù cho là trong tông môn trúc cơ đồng môn, cũng không cách nào làm đến toàn thân đều là tam phẩm trở lên pháp khí, bảo vật, lại càng không cần phái nói mảnh này quần đảo trên. Trúc cơ tán toái bọn hân thân gia, cơ duyên, nắm giữ một hai kiện tam phẩm pháp khí đúng nó không hề trọng chuyện bình thường, nguyên cớ, chỗ này bí cảnh xuất hiện thời gian, quần đảo xung quanh địa vực trúc cơ tu sĩ mới cùng nhau tiến lên. Làm tranh đoạt cái kia một chút hư vô mờ mịt cơ duyên mà lấy hẳn hiện tại thân gia, coi như là cùng trong Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử so sánh, cũng có không nhỏ phần thắng tam phẩm tứ phẩm pháp khí, bảo vật khả năng dự trữ không phải như thể phong. Phú, ngũ phẩm cấp bậc vậy liền chí ít có thể làm được lực lượng ngang nhau. Trong đầu Lục Huyền hiện lên một đạo ý niệm, đem lực chú ý thả tới trước mặt linh đào thụ bên trên, hần ấn nấp thân hình phía sau, theo trong miệng Ninh Đức Sơn biết được linh đào tên là Đa Thọ Bàn Đào, ngũ phẩm linh thực, dùng phía sau có thể tăng thêm 5 tới 10 năm. Không chờ thọ nguyên, tuy là đã rõ ràng sở linh đào lai lịch, Lục Huyền cũng không dám có chút khinh thường, cuối cùng, trên cố vô cấu ngọc một mực liên tục không ngừng thâu nhập mát mẻ khí tức. Hắn Lục Huyền đứng lên, tâm niệm vừa động, hư không yếm mục lấy hẳn làm trung tâm, ở xung quanh trong hư không không ngừng trường, đột nhiên xuất hiện, lại nháy mắt biển. Mất, hành tung bí hiếm trong tay xám trắng đồng tử rất tốt đem hư không yếm mục chỗ đã thấy sự vật hiện ra tới, Lục Huyền linh thức kéo dài tiến vào linh nhưỡng bên trong. Theo sau tông sư cảnh giới địa dân thuật thị triển đi ra, Đa Thọ Bàn Đào bộ rễ phụ cận linh nhưỡng kết cấu phát sinh. Biến hóa rất nhỏ, từ đó hiếu đến nó cặn kẽ tin tức y dị thọ bản đảo, dị biến ngũ phẩm linh thực, Đa Thọ Bản Đảo thời gian dài không cách nào thỏa mãn bồi dưỡng điều kiện, tại tả dị khí tức không ngừng xâm nhập phía dưới, dị biến thành linh thực mới. Ban đầu cần sinh cơ tràn đầy tu sĩ hoặc là yêu thú ngày đêm bồi dưỡng tấm bố. Đối với huyết nhục tỉnh hoa có cường liệt khao khát y biến phía sau, sẽ không hình bên trong chủ động cướp lấy xung quanh tu sĩ, yêu thú sinh cơ thành thục dị thọ bàn đào sau khi phục dụng có khả năng tăng thêm thọ nguyên, đồng thời sẽ ở người dùng thể nội tích lũy tà dị khí tức, tới trình độ nhất định phía sau, sẽ dẫn đến tu sĩ hoặc là yêu thú dị hóa nguy hiểm. Nguyên lai là một gốc dị biến linh thực, từ bình thường đa thọ bàn đào dị biến thành tà dị tính chất đa thọ bàn đào, khó trách vô cấu ngọc sẽ có phản ứng. Lục Huyền âm thầm cảm thần một câu, vô luận là bồi dưỡng phương thức vẫn là phục dụng hiệu quả, đều so lúc trước nhiều hơn mấy phần quỷ dị. Bất quá, chỉ cần phẩm giai không thay đổi, đó chính là một gốc tốt linh thực. Đối với hắn mà nói, bình thường cũng tốt, tà dị cũng tốt, chỉ cần là ngũ phẩm linh thực, vậy liền mang ý nghĩa một cái ban thưởng phong phú trùng sáng ban thưởng, linh thực. Loại hình ngược lại không trọng yếu như vậy, về phần thành thục dị thọ bàn đào linh quả, trong tay hắn có mới ngắt lấy không lâu địa hỏa tâm liên hạt sen. Sau khi phục dụng sẽ làm sạch loại trừ thế nội dị chủng khí tức. Trọn vẹn không cần lo lắng tiêu cực hiệu quả, lại càng không cần phải nói hẳn còn quá trẻ, không cần lo nghĩ thọ nguyên vấn đề, bất quá, tu hành giới thọ nguyên khó cầu a, cái kia Ninh Đức Sơn có lẽ còn tưởng rằng tìm được cơ duyên lớn, lại không nghĩ rằng, cái này dị thọ bàn đào 7 phần hiệu lực. 3 phần độc, chỉ có thế coi là uống rượu độc giải khát. Hiếu đến linh đào thụ nội tình phía sau, Lục Huyền vậy mới triệt để yên tâm. Cẩn thận đem dị thọ bàn đào bên trên còn lại 5 cái phấn bạch linh đào hái xuống, linh đào tại làm bằng bạc trong đĩa lăn qua lăn lại, tiến tới có thể ngửi được một cổ tươi mát mùi sữa, có thể cảm thụ tích chứa trong đó lấy nguyên thủy nhất hoặc bát sinh mệnh. Lực lấy xuống tất cả dị thọ bàn đào linh quả phía sau, tại Lục Huyền kinh ngạc trong ánh mắt, linh đào thụ chậm rãi biến đến khô héo, phản phất cây bên trong toàn bộ sinh cơ. Theo lấy linh quả tróc ra mà rời đi. Có thể tại trong dược viên này kiên trì thời gian dài như vậy, thật là không dễ. Có lẽ cũng chính là dị biến thành dị thọ bàn đào, mới kiếm đến một chút hy vọng sống, sinh tồn đến hiện tại. Lục Huyền âm thầm cảm thần nói, đem yêu quỷ đăng kêu gọi di ra, tâm thần khơi thông nói. Thử lấy nhận biết một thoáng, nhìn bên trong linh nhưỡng có hay không có cất giấu dị thọ bàn đào linh chủng. Yêu quỷ đăng đình dây leo hưng phấn điểm một cái, lập tức, thân thể không ngừng phân liệt thành rất nhiều màu xám xúc tu, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài ra di rất nhanh. Một đầu màu xám xúc tu vây quanh mặt đất vòng tới vòng lui, thỉnh thoảng đáo đác ngửi ngửi. Ngay sau đó, tại chinh đến Lục Huyền sau khi đồng ý, đột nhiên chui vào linh nhưỡng bên trong, Lục Huyền linh thức cảm ứng bên trong, yêu quỷ đang đi sâu linh nhưỡng dưới đất 5-6 trượng, từ bên trong móc ra một cái cổ quái sự vật, một mai đỏ sậm hột đào khảm nạm tại một đoàn ngưng kết trong máu thịt, mặt ngoài khe rãnh bên trong bổ sung lấy huyết nhục tinh hoa, chậm chậm chảy xuôi. Hột đào nội bộ truyền đến một cổ cường đại sinh cơ, phản phất trái tim đồng dạng bành trướng nhảy lên. Nguyên lai là lấy loại phương thức này duy trì lấy sinh cơ. Lục Huyền âm thầm cảm thần, ngũ phẩm dị thọ bàn đào tại ngẫu nhiên ngưng kết ra linh chủng phía sau, tại không cách nào bồi dưỡng dưới điều kiện, bằng vào tiếp diễn hậu đại bản năng, đem linh chủng lấy huyết nhục tỉnh hoa bao khỏa, thật sâu giấu ở linh nhưỡng chỗ sâu, quấn dưỡng linh chủng đồng thời cùng linh khí ngăn cách, ngăn chặn nó sinh trưởng nảy mầm khả năng. Bất quá, bây giờ bị ta tìm tới, liền không cần phải lo lắng có thế hay không thuận lợi trưởng thành vấn đề, ta nhất định sẽ cẩn thận đem ngươi chiếu cố tốt, để ngươi mau chóng thành thục. Hắn nhìn trong tay đỏ sậm hột đào, đem nó để vào thao trùng nang bên trong, lần này tới dược viên, đạt được cái này ngũ phẩm dị thọ bàn đào dị biến linh chủng, thuận thế giải quyết đi có không nhỏ mâu thuẫn Ninh Đức Sơn, trong lòng Lục Huyền đã cực kỳ vừa ý. Bất quá, hân cũng không tính đến đây dừng lại, buông tha tiến vào thần bí cung điện cơ hội, chuẩn bị thời gian dài như vậy, đột phá đến trúc cơ trung kỳ, lại thu hoạch mấy loại phẩm cấp cao linh thực, đạt được hư không yếm mục cùng thuần dương chân hỏa lục các loại quý hiếm bảo vật. Nào có gặp bảo điện mà không vào đạo lý, Lục Huyền tuy là xưa nay cẩn thận, nhưng lúc này có nhiều bảo vật hộ thân, đối với lòng tin của mình đạt tới một cái đỉnh phong. Thế là, hư không yếm mục tại hẳn thân gặp. Không ngừng du tấu, lúc ấn lúc hiện, mật thiết chú ý đến xung quanh dị động, bên hông treo dưỡng huyền kiếm sao, bên trong tứ phẩm phong lôi kiếm vận sức chờ phát động, trong tay áo khiếu hải kiếm phù, đại nhật kiếm phù, tình vân kiếm phù. Dương cung mà không phát, tùy thời đều có thể bộc phát ra trùng thiên kiếm ý, như vậy đầy đủ chuẩn bị xuống, hần nhanh chóng rời đi hoang khí dược viên, hướng cung điện kín đáo đi tới. Chương 329 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ưu thế tại ta. Thần bí cung điện bên ngoài. Một tên trúc cơ tu sĩ thần sắc vội vã từ đẳng xa bay tới, rơi vào cung điện ngoài thông đạo mặt hắn tại thâm đen trong thủy vực cùng những băng huyễn thiêm kia yêu thú dây dưa hồi lâu, lại tại quái thạch trong trận trì hoãn thời gian rất lâu. Rõ ràng chính mình đã xa xa lạc. Hậu tại người, giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn bằng nhanh nhất tốc độ xông vào trong cung điện, trong thông đạo lưu lại rất nhiều thuật pháp ấn ký cùng cấm chế khí tức, hăng là trước hết tiến vào cung điện tu sĩ làm đột phá cấm chế thời gian dấu vết lưu lại. Tu sĩ linh thức đảo qua thông đạo, phát hiện không có bất kỳ dị thường phía sau, cực tốc hướng trong cung điện bay đi, đột nhiên, một đạo lạnh lẽo kiếm quang đối diện bố tới, đem trên người hắn phòng ngự pháp khí chém ra một đạo thật sâu vết nứt. Hai tên trúc cơ tiền kỳ tu sĩ không biết từ nơi nào toát ra, tiền hậu giáp kích hai chọi một, lại là đánh lén, tính toán tiến vào cung điện tu sĩ mấy cái đối mặt liền bị thoải mái giải quyết. Cái thứ hai, đánh lén hai người, một người làm áo xám cho trung niên, tướng mạo phổ thông, một cái tên là độc nhãn tu sĩ, một cái khác mù mắt bị toát ra tới ải đen bao lấy, bên trong mơ hồ có hắc khí ghi lý đạo hữu kế sách này thật là làm cho tại hạ khâm phục a. Độc nhãn tu sĩ một bên vơ vét lấy chết đi tu sĩ thân gia, một bên cảm thần nói. Không có cách nào, lần này tiến vào cung điện trúc cơ tu sĩ thật sự là quá nhiều, quá mạnh, lấy ta hai người thực lực, chỉ có phụng sự pháo hôi vận mệnh, còn không băng khiến biện pháp khác, thu hoạch cơ duyên bảo vật. Áo xám cho trung niên ước lượng trong tay túi trữ vật, từ bên trong lấy ra một đống lớn phù lục đan dược. Hắc hắc, cũng là, đi vào bí cảnh tu sĩ một lòng chỉ nghĩ đến băng nhanh nhất tốc độ tiến vào trong cung điện. Trọn vẹn không nghĩ tới sẽ có người nhịn xuống cơ duyên lớn, chờ tại lối vào đánh lén bọn hắn. Cơ duyên không chiếm được, ngược lại bản thân thành cơ duyên của chúng ta. Độc nhãn tu sĩ cười lạnh, vải đen bên trong tiết lộ ra ngoài hắc khí càng nồng dậm. Cũng may mắn có đạo hữu ngươi cái kia ấn nấp thân hình pháp khí, mới có thể thu được đến tiên cơ, xuất kỳ bất ý, thoải mái sẽ tiến vào trong cung điện mục tiêu giải quyết đi. Hai người lẫn nhau nâng nói. Vẫn là nên nhiều thêm cẩn thận. Ta cái kia ẩn nấp pháp khí mặc dù không tệ, nhưng tại trúc cơ trung kỳ hoặc là đại tông xuất thân đệ tử trước mặt lại cực kỳ khó đạt được hiệu. Hai người chia đều phù lục đang dược chờ chiến lợi phẩm, độc nhãn tu sĩ lạnh lùng nói. Cái này hiển nhiên, trúc cơ trung kỳ thậm chí hậu kỳ tu sĩ, sợ rằng chúng ta đánh lén thành công, cũng không cách nào đem nó thoải mái đánh giết. Mà những cái kia đại tông xuất thân đệ tử, nắm giữ lấy vũ loại cố quái kỹ lạ bí thuật, bảo vật, cực kỳ khó đánh lén đến bọn hắn, nguyên xê. Chỉ có thế hướng những tiểu gia tộc khi xuất thân, hoặc là tán tu trúc cơ tiền kỳ tu sĩ xuất thủ. Nơi đây không cách nào trì hoãn quá lâu, thừa dịp tiến vào trong cung điện tu sĩ còn không có lần lượt đi ra, lại giết một đầu dê béo, liền thu tay lại rời di bí cảnh. Tốt. Trên thân hai người xuất hiện tăng một ngân bạch lụa mỏng bên trên linh lực hiện lên, đem hai người thân hình bao trùm tại bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hai người không biết là, trên đỉnh đầu bọn hãn, hư không ra lặng yên xuất hiện một vết nứt, một cái xám trắng đồng tử theo trong vết nứt gạt ra, đem hai người nhất cử nhất động thu hết vào mắt, vì không nghĩ tới tại thần bí cửa cung điện còn có loại này bẫy rập. Lục Huyền thần tình lạnh lùng, trong lòng bàn tay đồng tử chiếu ra hư không yếm một chỗ đã thấy tràng cảnh, cái kia hai tên trốn ở thông đạo cửa vào, đánh lén người khác trúc cơ tu sĩ cũng coi là suy nghĩ khác người, rõ ràng buông tha mất gần ngay trước mắt to lớn cơ duyên, nhạy bén. Bắt lấy tu sĩ khác tâm lý, thành công đánh lén. Ta muốn hay không muốn theo chỗ kia trong thông đạo đi qua đây? Lục Huyền vuốt cằm. Kỉnh tọa cung điện bốn phía đều bố trí cấm chế, vừa mới chỗ kia trong thông đạo cấm chế bị trước tiên tiến vào trúc cơ tu sĩ đá thông. Nếu muốn vòng qua ba người kia, theo cái khác thông đạo tiến vào, tiêu phí thời gian càng nhiều, vận khí không tốt còn cần chính mình phá giải cấm chế. Hai người bố trí mai phục ở trong đường hầm, mạnh tại một cái xuất kỳ bất ý, nhưng bây giờ, ngược lại thành ta tiên cơ, trọn vẹn có thể lợi dụng bọn hắn trốn ở pháp khí bên. Trong sơ hở, vượt lên trước đánh lén bọn hắn. Lấy hai người thực lực, nhất định lấy thoải mái ứng phó được. Lục Huyền nghĩ đến chỗ này, trong lòng nháy mắt làm ra quyết định, dự định cưỡng ép xông qua thông đạo. Nếu là hai người có chút nhãn lực độc đáo, vậy hẳn liền xem như không phát hiện. Nếu là hai người tự tìm đường chết, xuất thủ đánh lén, vậy hẳn liền thuận tay đem nó giải quyết. Ngoài thông đạo, Lục Huyền khống chế lấy một đạo kiếm quang, lão đảo nghiêng ngã dừng ở cửa thông đạo, trong mắt hắn bao trùm lấy tầng một mịt mờ linh quang, phá vọng đồng thuật phía dưới, trốn ở ngân bạch lụa mỏng bên. Trong hai tên trúc cơ tiền kỳ tu sĩ không chỗ che thân. Mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ, Lục Huyền diễn kỹ rất thật. Đầu tiên là nhìn quanh cửa thông đạo bốn phía, xác nhận không có cái gì mai phục phía sau, cẩn thận tiến vào trong thông đạo. Theo lấy cùng thần bí cung điện cả ngày càng gần, trên mặt cẩn thận phi tốc biến mất, thay vào đó là thoải mái vui sướng. Ngân bạch lụa mỏng phía dưới, áo xám cho trung niên cùng độc nhãn tu sĩ liếc nhau, nháy mắt hiểu đến hai bên ý nghĩ. Đối với Lục Huyền, hai người tương đối quen thuộc, rõ ràng hắn là Thiên Kiếm Tông đóng tại mảnh này hoang đảo nội môn đệ tử nguyên cớ. Nhìn thấy Lục Huyền nhìn lần đầu, hai người vô ý thức muốn đem hắn cho qua. Có thế lập tức hồi tưởng lại còn lại trúc cơ tu sĩ. Đối Lục Huyền đánh giá, cả ngày cùng linh thực làm bạn, bỏ hoang tu hành, không muốn phát triển. Nghĩ đến cái này, hai người suy nghĩ lập tức linh hoạt lên. Đại tông xuất thân, mang ý nghĩa trên người có nhiều bảo vật, linh thực sư thân phận, đại biểu lấy không sở trường tranh đấu, có thể tiên đoán được không có trải qua bao nhiêu sinh tử lịch luyện, đối mặt bỗng nhiên tập kích rất có thể trong. Lòng đại loạn, lại thêm vên vẹn trúc cơ tiền kỳ tu vi. Ưu thế tại ta, ốm, hai người cùng nhau liếc nhau, thể nội linh khí điên cuồng phun trào, độc nhãn tu sĩ đột nhiên thu lại ngân bạch lụa mỏng yếm hộ, Lục Huyền phần lưng rõ ràng hiện ra tại trước mặt hai người. Phi kiếm, phù lục một mạch đánh úp về phía trong mắt hai người lớn dê béo, vừa mới hiển lộ ra thân hình, hai người trong tay vang lên sắc bén tiếng kiếm rít, vô số thâm đen kiếm ý, phản phất sóng to gió lớn đông dạng hướng về hai người bao trùm tới, kẻ thanh thế to lớn, giống như thiên uy, không thể trốn đi đâu được, ngăn không chỗ ngăn. Kẻ đạo hữu tha, hai người tiếng cầu xin tha thứ còn chưa mở miệng, liên bị sóng biển đồng dạng vô hạn kiếm ý mai một tại bên trong. Kiếm khí tán di, trong thông dạo. Sạch sẽ, thỉnh thoảng có thể thấy được lác đác huyết nhục đỏ sậm, pháp khí tàn khối, nếu là không tỉ mỉ xem, cực kỳ khó phát hiện. Ân, vừa vặn mượn cơ hội này dùng hết mai kia tứ phẩm khiếu hải kiếm phù. Trong tay Lục Huyền, một mai không phải vàng không ngọc, hình như mũi kiếm phù lục không tiếng động vỡ vụn. Rơi trên mặt đất mai này tứ phẩm khiếu hải kiếm phù là sớm nhất theo trong dưỡng kiếm hồ lô mở ra ban thưởng, tại lãng nguyệt phúc địa thời gian, làm tranh đoạt phượng hoàng một. Dùng hết bên trong hơn phân nửa kiếm khí, lần này làm tốc chiến tốc thẳng, không tại cái này hai tên kẻ đánh lén trên mình lãng phí thời gian, Lục Huyền cũng liền thuận tay kích phát ra còn thừa lại gần nửa kiếm khí. Khiếu hải kiếm phù, cứ như vậy, tứ phẩm kiếm phù còn thừa lại bốn cái. Đáng tiếc trên mình pháp khí phù lục. Tuy là hai người trên mình khả năng không lớn có cái gì trân quý bảo vật, nhưng chân mũi cũng là thịt, Lục Huyền cực kỳ tiếc hận nhìn một chút hai người bị hủy thi không để. Lại giấu vết vị trí, thân hình giống như một đạo phù quang, hướng trong cung điện lao di. Chương 330 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Dược trĩ. Trong cung điện cực kỳ rộng lớn, bốn phía lưu lại đủ loại cấm chế, thuật pháp dấu tích, có thể thấy được trước hết tiến vào trong đó tu sĩ trải qua biết bao tranh đấu kịch liệt. Lục Huyền cả người như là một tia khói xanh đồng dạng, tại trong cung điện cực tốc chạy nhanh, chỉ chốc lát, hắn dừng ở một gian rộng lớn cửa đan thất, linh thức đảo qua bên trong, phát hiện không có bất kỳ dị thường phía sau, nhẹ nhàng tiến vào đan thất, còn không chờ hắn đang muốn tỉ mờ tìm kiếm căn này đan thất, bỗng nhiên, một tên dịu dàng nữ tu theo sát hắn phía sau, xông vào nhìn thấy Lục Huyền, đầu tiên là sững sờ, ngược lại thần tình buông lỏng. Nguyên lai là Lục đạo hữu. Tề đạo hữu, thật là trùng hợp, tại trong cung điện đụng phải đạo hữu ngươi. Lục Huyền đối với tên này dịu dàng nữ tu có chút ấn tượng, tại Cực Quang Thương hội tổ chức trên đấu giá hội có. Thành phu thê, tại trên một chỗ tiểu đảo trải qua ấn cư sinh hoạt, lập mặt một lần, cùng một tên khác trúc cơ tiền kỹ tu sĩ kết căn cứ thạch trọng giới thiệu, dịu dàng nữ tu tại luyện đan bên trên có cực kỳ tốt tạo nghệ. Quý phu phụ từ trước đến giờ là Tiêu Bất Ly Mạnh, Mạnh Bất Ly Tiêu, làm sao lại Tề đạo hữu một người? Trương đạo hữu đây. Trong mắt Lục Huyền ấn hà một chút cảnh giác, hai người sở trường thuật hợp kích, tăng thêm tình cảm thâm hậu, rất ít tách ra hành động. Phu quân đi cung điện địa phương khác, Lục đạo hữu nếu là muốn gặp hẳn một chút, ta có thể đem hãng kêu gọi tới. Dịu dàng nữ tu mim cười nói, nàng cùng chồng mình tại xuyên qua quái thạch trận thời gian, sớm đã mất đi liên hệ, tiến vào cung điện phía sau chịu đủ loại nhân tố ảnh hưởng, tá hành động nhưng nàng tại Lục Huyền trước mặt cũng không dám có chút rụt rè, e sợ cho Lục Huyền lên lòng xấu xa. Ha ha ba, cái kia cũng không cần thiết, đây cũng không phải là một cái kế ra giao tình địa phương tốt. Lục Huyền cực kỳ mịt mờ nhìn một chút trong tay xám trắng đồng tử, cười nói, Lục đạo hữu, không bằng hai chúng ta dĩ hòa vi quý, mỗi người tìm kiếm căn này đang thất một mảnh khu vực. Dịu dàng nữ tu đề nghị. Liền theo Tê đạo hữu nói. Lục Huyền cũng không phải một cái lạm sát người, gặp dịu dàng nữ tu như vậy thái độ, tự nhiên biết nghe lời phải, hai người cầm trong tay pháp khí phù lục. Lẫn nhau đề phòng đối phương, lựa chọn một khối khu vực tỉ mỉ tìm kiếm đan thất bên trong quanh quấn lấy một chút như có như không mùi thuốc, ở chính giữa khu vực bố trí bên trên 10 cái đan lô, mỗi người có cấm chế cố định, Lục Huyền gặp. Phẩm chất đồng dạng, liền diệt phá mất cấm chế, lấy đi đan lý mỗi mặt vách tường một bên, đều để đó cao lớn giá gỗ, trên giá gỗ còn có chút linh dược sót lại, chỉ là đều đã biến đến 10 điểm khô héo, bên trong dược tính toàn bộ trôi dai. Nhẹ nhàng vừa đụng liền hóa thành đủ loại phấn. Lục đạo hữu nhưng có phát hiện gì? Dịu dàng nữ tu tỉ mỉ tìm tòi thuộc về nàng cái kia một mảnh khu vực, không có tìm được bất luận cái gì vật có giá trị, chưa từ bỏ ý định tới hướng Lục Huyền hỏi. Không có, chỉ là một chút khô héo dược thảo, còn có một chút không lắm giá trị đan lô. Lục Huyền nhẹ nhàng trả lời. Ta bên kia cũng đúng. Nữ tu khẽ thở dài một hơi, lại trở về đi tỉ mỉ điều tra một lần, nghe Lục đạo hữu. Ta liền không tại nơi này chậm trễ thời gian, cáo từ. Rất nhanh, nàng xa xa hướng về Lục Huyền nói câu, trực tiếp rời đi đan thất. Lục Huyền khẽ gật đầu một cái, nhíu mày suy tư, hắn luôn cảm giác nơi này có cái gì không đúng. Trong lò đan không hề có thứ gì, mỗi cái đan lõ bệ, vách trong các bộ vị đều tỉ mỉ kiểm tra, không có phát hiện đan phương cái gì, giá thuốc bên trên tất cả linh dược đều đã khô. Héo, như thế, vừa mới đi vào ngửi được cái kia một chút mùi thuốc đến tột cùng từ dầu mà tới đây. Tấn thăng đến trúc cơ cảnh giới, nhục thân nhiều lần sau khi tăng lên, Lục Huyền ngũ giác đến một cái cực kỳ cường hãn cảnh giới, hần thật sâu hít hà, lần nữa nhạy bén phát giác được đan thất bên trong tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi thuốc như có như không, làm Lục Huyền bước ra đan thất thời gian, liền không phát hiện được. Nhìn tới, trong này nên là cất giấu cái gì? Lục Huyền bên ngoài con ngươi xuất hiện tăng một mịt mờ vật chất, tại phá vọng đồng thuật bố trợ phía dưới, hắn phát hiện đan thất bên trong có mấy chỗ nhàn nhạt linh quang. Linh quang tại đan thất bên trong không có chút nào quy tắc trôi nổi du động, dù cho là lấy Lục Huyền trước mắt trúc cơ trung kỳ linh thức, cũng không cách nào bình thường. Nhìn trộm đến nó tồn tại ế bất quá, vên vẹn phát hiện linh quang còn chưa đủ, những linh quang này thật sự là mờ mịt, không thể phỏng đoán, nhất định cần đến tìm tới để bọn chúng hiển hiện ra biện. Pháp. Lục Huyền đang cân nhắc, đột nhiên linh cơ hơi động, theo trong nhân trữ vật lấy ra một mai nhị phẩm quấn linh đan, nếu là đan thất. Như thế đan được liền có thể phá giải trước mắt cục diện. Linh lực nâng lấy quẩn linh đan, lơ lửng ở đan thất giữa không trung, phá vọng đồng thuật phía dưới, cái kia mấy chỗ linh quang lấy quấn linh đan làm trung tâm, nhộn nhịp hướng về đan dược gom lại đi qua. Quả nhiên hữu hiệu. Trong lòng Lục Huyền vui vẻ, hắn tâm thân ngưng kết tại quẩn linh đan bên trên, đột nhiên, một đạo ý niệm theo trong đâu hiện lên, dược tri, tứ phẩm dị trùng, ấu trùng giai đoạn, gần như vô hình vô sắc. Thích ăn trong quá trình luyện đan đan lô, trong đan dược ấn chứa đan độc, có thể tự động đọn đẹp bảo. Vệ đan lô, bảo đảm đan lô phẩm chất, còn có thể hơi tăng lên phẩm chất đan dược. Lại có mỹ vị như vậy, không uống công thế gian này đi một lần a. Dược tri. Nguyên lai là cái này lai lịch. Lục Huyền cảm thụ được linh quang bên trong truyền tới cái gọi ý nghĩ của dược trĩ, không kềm nối nhịn không được cười lên, ưa thích nuốt đan lô, bên trong đan dược đan độc, được xưng tụng kia thạch tính, ta mật đường. Là thuốc ba phần độc, đan dược tuy là có được tăng lên, phục hồi linh lực, trị liệu thương thế các loại thần kỳ tác dụng, nhưng bên trong ấn chứa nhẹ nhàng đan độc, phẩm chất. Càng thấp đan dược, đan độc càng nhiều, đan độc tiềm ấn tại tu sĩ thể nội, quanh năm suốt tháng xuống dưới, sẽ đối tu sĩ bình thường tu hành, đột phá cảnh giới tạo thành ảnh hưởng tiêu cực trong lò đan đan độc càng lớn, mà cái này dược trĩ lại có thể nuốt thanh trừ hết đan lô cùng bên trong đan dược đan độc, bảo vệ đan lô, tăng lên phẩm chất đan dược, đối với luyện đan sư tới nói, có thể nói là tốt nhất phụ trợ. Vẫn là ấu trùng giai đoạn, có thể bắt trở về nuôi. Trong lòng Lục Huyền đối với cái này dược tỷ ấu trùng sinh ra nồng đậm hứng thú, bất quá bày ở trước mắt nan đề là nên làm gì bắt đến cái này dược TR ấu trùng. Tuy là đã đại khái xác định phương vị của nó, nhưng dược trĩ bản thân mờ mịt vô hình, nếu là không chú ý, rất có thể kinh động đối phương. Nguyên cớ, nhất định cân đến một phát trúng mục tiêu, một lần thành công bắt đến nó. Huyền âm đa nguồn gốc từ tại quỷ diện thạch cô mở ra trùng sáng, Lục Huyền theo trong những trữ vật lấy ra một mai tứ phẩm huyền âm đan, nhiều thêm mê hôi. Đối với dược TR tới nói tự nhiên dụ hoặc lớn hơn, ban thưởng, là quỷ tu, âm thú chờ vật đại bố. Phẩm giai muốn cao hơn quẩn linh đan hai các huyền phá vọng đồng thuộc phía dưới, phát hiện cái kia mấy chỗ vây quanh huyền âm đang linh quang sơ sơ sáng một chút, hắn lặng yên không tiếng động lấy ra bạch cốt ma khôi, hướng về giữa không trung huyền âm đang ném đi. Đi a, bạch cốt cầu. Dây đặt bạch cốt cầu thể tại ở gần huyền âm đang thời gian, đột nhiên hóa thành một tấm võng lớn, đem đang dược cùng phụ cận dược trĩ một mẻ hốt gọn, còn không chờ dược trĩ phản ứng lại, rất nhiều lưới động nhanh chóng kết ra tầng một mỏng manh màng xương, làm cho cả trương bạch cốt lưới lớn dày không thông gió. Tiếp đó, lưới lớn tại Lục Huyền linh thức khống chế xuống, không ngừng co vào, áp súc dược trĩ phạm vi hoạt động.